khuya hoen đôi mắt bướm sau khi chia ly hôn em một lần vội vã. Làm chiều không đi trơn mây tím ngang, em ơi đêm nay anh nghe trong vắng buồn từng ngày trôi qua tim anh héo đêm đêm heo mây lén lén vào hồn tìm nhau tìm làn môi ngoan nồng nàn thơm thiên cho đêm không mơ cơn mơ lẻ loi. Đêm anh xa em anh chưa kịp nói, đôi môi run run lệ tuôn khóe môi nên anh cô đơn. Nên khi xuân sang lòng như trái đất. Nào ngờ đêm nay tim nghe ấm áp, ngỡ đã xa nhau nên khóc một lòng từ giã. Giờ thì đôi tay đàn tay quấn quýt xin cho đêm đêm tin đây mộng trôi qua tim anh héo đêm đêm heo mây lén lén vào hồn tìm nhau tìm làn môi ngoan nồng nàn thắm thiết cho đêm không mơ cơn mơ lẻ loi. Đêm anh xa em anh chưa kịp nói, đôi môi run run lệ tuôn khóe môi nên anh cô đơn. Nhưng đêm nên khi xuân sang lòng như trái đất. Nào ngờ đêm nay tim nghe ấm áp, ngỡ đã xa nhau nên khóc một lần từ giã. Giờ thì đôi tay đàn tay cuốn quý xin cho đêm đêm tin đây mộng say, xin cho đêm đêm tin đây mộng say.